Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, đêm tối sát thủ. Bóng đêm đen kịt bên trong, một đạo toàn thân đen nhánh, thân hình cường tráng thân ảnh, tại rậm rạp rừng cây bên trong, không một tiếng động xuyên qua, thời khắc cảnh giác cảnh vật chung quanh hắc hùng, bụng đói kêu vang cự mãng. Còn có vậy coi như đi ngủ đều trợn tròn mắt khủng ngạc. Tại bóng đen này theo bọn nó bên người lướt qua thời điểm, lại đều không có chút nào phát hiện. Nó ngẫu nhiên một cái bay vọt, bóng đen lướt qua trời cao, nhoáng một cái chính là hơn 10 trượng khoảng cách. Tốc cực nhanh, nhưng tĩnh mịch trong không khí, không chỉ có không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Tự liền thân ảnh cấp tốc xẹt qua mà vốn nên xuất hiện gió ba động, cũng không thể nhấc lên. Thân tan thiên địa, đây là chỉ có đem ẩn thân thuật tu luyện tới cực hạn mới có thể xuất hiện cực hạn hiệu quả. Nó nhưng thật giống như trời sinh liền có điểm này, như trong đêm tối vương giả, càng giống là một cái trời sinh sát thủ. Đêm tối bao phủ, đại thụ che chắn phía dưới bóng ma, đều để cho nó thân ảnh xẹt qua thời điểm càng thêm ẩn nấp. Bỗng nhiên nó ngừng xuống tới, từ cực động đến cực kinh, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Kia đồng dạng trong mắt đen nhánh lóe lên một tia u quang, sau đó nó phi tốc xông ra, khí thế không hiện nhưng sát cơ vô hạn. Hư không bên trong, huyền nguyệt treo trên cao, vô tận nguyệt hoa chi lực từ kia huyền nguyệt bên trong sâu kín vẩy xuống, lập tức dẫn tới vô số yêu thú nhào nhào đi ra mình hang động, tham lam hấp thu tu luyện. Mà theo nguyệt hoa chi lực vẩy xuống, các loại ăn thịt loại yêu thú cũng nghe tin lập tức hành động, bắt đầu đối với cái khác yêu thú bắt giết. Đây thật là một trận yêu thú thịnh yến. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thâm thúy, đại động quan thuật phía dưới, phương viên chung quanh mấy chục dặm địa đều ở vào hắn cảm giác bên trong. Cũng bởi vậy, hắn mới chính thức phát hiện cái này thập vạn đại sơn khủng bố. Tùy tiện một cái đỉnh núi liền ẩn giấu đi vô số yêu thú, những này yêu thú hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, thực lực cũng cao có thấp có, bình thường đều ẩn giấu đi tại mình hang động bên trong. Chỉ có huyền nguyệt dâng lên, nguyệt hoa chi lực vẩy xuống, mới có thể toàn bộ toát ra. Bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường, thập vạn đại sơn bên trong, cái khác bất luận, chỉ là thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, liền thắng qua hoang cổ vực vô số, coi như không phải linh mạch chi địa. Phổ phổ thông thông một cái đỉnh núi, liền có thể so với nhất phẩm cao giai linh mạch. Càng đừng nói, trong đó còn có số lượng đông đảo từng cái phẩm giai linh mạch. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là chưa phát giác đắc ý bên ngoài. Nếu như không phải như thế, thập vạn đại sơn bực này tài nguyên phong phú vô cùng địa phương, há lại sẽ trở thành vô số tu sĩ trong mắt tuyệt địa đâu. Chỉ là dưới tình huống như vậy, hắn nhưng cũng không dám tùy ý đi đường. Bị đánh gãy tu luyện yêu thú, nhưng thường thường 10 phần bạo ngược, coi như lại ôn hòa yêu thú, khắp nơi giờ khắc này đều sẽ hóa thành bạo long, trở nên hung tàn vô cùng. Hắn mặc dù không sợ, chỉ khi nào bởi vậy dẫn xuất đại động tĩnh, dẫn xuất thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh yêu thú, cũng không phải là chuyện tốt gì. Bạch hổ đại yêu cũng tương tự tại tu luyện bên trong. Bất quá, Bạch Tử Nhạc lại chú ý tới đối phương thân thể, thời khắc căng thẳng, giống như là tại phòng bị cái gì. Chí ít có một nửa trở lên tâm tư đều đặt ở tu luyện bên ngoài. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, nó tại phòng bị cái gì? Kết hợp bản thân nó liền xuất thân từ thập vạn đại sơn, còn có đối phương đối với nơi đây quen thuộc, cái này bạch hổ đại yêu hiển nhiên là che giấu cái gì. Đột nhiên hắn không hiểu kinh dị, cảm giác đến một loại tâm huyết dâng trào. Nháy mắt, đại động quan thuật bị hắn thi triển đến cực hạn. Cũng đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh cơ hồ không có phát ra mảy may âm thanh. Nháy mắt từ rừng cây bên trong thoát ra, tựa như một đạo tia chớp màu đen. Trong chớp mắt liền xông đến hổ đại lực phụ cận, một đôi hắc chảo bỗng nhiên vung lên, giống bạch hổ đại yêu giống to một tiếng. Hiển nhiên sớm có phòng bị, ngay lập tức liền phát hiện thân ảnh của đối phương, lập tức liền đem mình hộ thể yêu thuật kích phát mà ra. Sau đó bỗng nhiên vỗ, oanh, hai đạo lợi chảo tải không trung chạm vào nhau, bạo phát ra to lớn không khí nổ đùng thanh âm, lực lượng kinh khủng tỏ khắp phía dưới, mặt đất sụt lún, từng cái đại thụ đều rất giống thụ đến xung kích, cành lá bay tứ tung, như lưỡi dao bay ra, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, kinh khủng hơn, cũng càng vì kịch liệt đại chiến, lập tức bạo phát ra, cự trào, răng nanh, yêu thuật, bản mệnh yêu bảo, các loại công kích, không ngừng đánh ra, toàn bộ đánh phía đối phương, oanh, oanh, oanh, thiên địa gào thét, đại địa băng liệt, không khí theo lực lượng khổng lồ cuốn lên, phát ra xé rách nổ đùng thanh âm, liên miên ngàn năm cổ thụ, bị vô tận hắc phong càn quét cùng khủng bố đống cát đen cọ rửa. Xì xì xì mài thành mảnh vỡ, tiêu tán tại thiên địa bên trong, đứng vững ngàn vạn năm mây mù vùng núi, theo đại địa ép động. Từng tầng chân kình phía dưới, răng rác, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy xuống tới, vô số yêu thú nháy mắt liền từ tiềm tu bên trong bừng tỉnh, nhào nhào hướng về bốn phía thoát đi mà đi, Bạch Tử Nhạc cũng tại ngay lập tức liền lui tránh ra. Cũng không có trực tiếp nhúng tay, từ màu đen bào lớn xuất hiện nháy mắt, hắn liền phát giác đến không thích hợp chỗ. Mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu chính là bạch hổ đại yêu, kết hợp hổ đại lực đủ loại không thích hợp cử động. Hai mắt của hắn bên trong lóe lên một tia hiểu rõ, song phương hiển nhiên sớm có thù cũ, bây giờ hắn tự nhiên muốn dò xét một phen lại nói. Âm âm, hai vị thần minh cảnh đại yêu chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào bạch thiêu đốt bên trong, tựa như có thể đem thiên khung đánh nát, làm cho thiên địa đều phát ra chấn minh thanh âm. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền phát hiện, theo chiến đấu tiếp tục, hổ đại lực bắt đầu dần dần ở vào hạ phong. Có lẽ tại công kích phương diện, nó uy thế càng hơn một bậc, đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng nó tốc độ chỉ tương đương với thần minh cảnh đệ nhị đẳng cấp độ. So sánh tốc độ ở vào thần minh cảnh đệ nhất đẳng màu đen báo lớn, thường thường khủng bố tuyệt luân một kích đánh ra, lại đều sẽ bị đối phương tránh thoát, mà màu đen báo lớn coi như lực công kích hơi yếu, chỉ tương đương với thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Nhưng ở ưu thế tốc độ phía dưới, thường thường đều có thể chính xác đánh vào bạch hổ đại yêu trên thân, đưa nó phòng ngự yêu thuật đánh cho phanh phanh rung động, lung lay sắp đổ. Hai đại yêu thú kỳ thật đều có thể tính làm thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng thực lực, chỉ bất quá một cái là lực lượng khủng bố, một cái lại là tốc độ vô song. Lực lượng mạnh đánh không trúng đối phương cũng trăm dựng, cho nên tốc độ càng nhanh một bậc màu đen báo lớn liền chiếm cứ rõ ràng ưu thế, vững vàng đem hổ đại lực chế trụ. Loại tình huống này kỳ thật cũng cùng ta lúc trước đối mặt hổ đại lực thời điểm không sai biệt nhiều, bằng vào ưu thế tốc độ sinh sinh đưa nó đánh cho quỷ khóc sói gào, cuối cùng không thể không khuất phục tại ta. Bạch Tử Nhạc một phen phân tích lại đã đem song phương thực lực cùng đặc điểm hiểu rõ thanh rõ ràng sở, tu sĩ chiến đấu kỳ thật so cũng là tổng hợp thực lực, công kích, tốc độ, còn có năng lực phòng ngự. Kết hợp một trận chiến này, ta trước đó tính toán cùng cảnh giới ba cái thứ bậc thực lực phân chia. Ngược lại là có chút không đủ chuẩn xác. Ta trước đó chỗ tính toán chỉ là bọn hắn một cái nào đó phương diện đạt đến cái nào cấp độ. Vậy liền xem như đạt đến cái nào thứ bậc, tỉ như hổ đại lực lực công kích cùng màu đen báo lớn tốc độ, đều đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng, liền đều bị tính tại thần minh cảnh đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng nếu có cái nào đó tồn tại tốc độ, phòng ngự cùng lực công kích ba cái phương diện, đều đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng, nhưng lại không có đột phá ràng buộc, đạt tới thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, như vậy tại thực lực phương diện, là tuyệt đối áp đảo bọn chúng phía trên, tiếp tục bị xem như thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng. Hiển nhiên liền có chút không thích hợp, vậy liền tăng thêm một cái thứ bậc, gọi là vô địch cảnh, cùng cảnh giới vô địch chi cảnh. Bạch Tử Nhạc tiếp tục quan sát song phương đại chiến, tâm tư lại có chút nhất chuyển, bắt đầu hoàn thiện lý luận của mình. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, đối với hổ đại lực, đối với hắn giấu giếm, là có chút không thích, cho nên coi như hổ đại lực ở vào hạ phong, hắn cũng không có trực tiếp nhúng tay. Điều này cũng làm cho hắn có chút tỉnh táo, cho dù hắn đã đem đối phương nô dịch, một ý niệm có thể trưởng khống đối phương sinh tử, nhưng có thể làm được chỉ là khống chế hành động của đối phương. Đối phương nội tâm chân chính muốn làm cái gì, sẽ hay không mưu hại mình, nhưng hoàn toàn không rõ ràng. Quá phận tín nhiệm, có lẽ liền sẽ dẫn phát hung hiểm, khiến cho mình gặp nạn. Coi như mình có thể ngay lập tức đem xóa bỏ, cũng vô sự vô bổ. Giống hổ đại lực giống to, phát ra hổ vương gào thét, hư không đều rất giống đông kết, càng có một loại khiếp người sức mạnh tâm thần truyền ra. Màu đen báo lớn tâm thần chấn động, thân hình hơi chậm lại, thụ đến một tia ảnh hưởng, một mảng lớn hắc xa hóa thành đầy trời bóng đen, đúng vào lúc này cấp tốc càn quét mà ra. Ngay sau đó, một đoàn hắc thạch như điện mang cấp tốc xông ra, trực tiếp đánh về phía màu đen báo lớn. Hiu, màu đen báo lớn băng lãnh ánh mắt nháy mắt dựng đứng lên, lập tức tránh thoát hổ đại lực chấn nhiếp thanh âm. Kịch liệt sóng linh khí phía dưới, một đoàn hắc phong càn quét, cùng kia hắc xa tranh phong tương đối, sau đó nó trên thân hắc quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vừa lúc tránh thoát kia hắc thạch công kích, lần nữa xuất hiện, nó liền đã xuất hiện ở hổ đại lực đằng sau. Sắc bén móng vuốt hung hăng một chảo, hàn mang cuốn ngược, xoát, không chỉ có trực tiếp đem hổ đại lực hộ thể yêu thuật triệt để đánh nát, càng tại hắn sau cổ chỗ, lưu lại mấy đạo thật sâu vết máu. Đợi cho hổ đại lực kịp phản ứng thời điểm, nó lại đã lần nữa biến mất thân hình, vọt đến cái khác phương hướng, xoát, lại là một chảo nhô ra, ngẫu nhiên còn có một thanh tựa như tam giác xiên ngoại hình thô giáp bản mệnh yêu bảo, hung hăng cắm xuống, ngay tại cự hổ trên thân lưu lại từng đạo huyết hồng sắc lỗ thủng. Ngao ô, chủ nhân cứu mạng, bạch hổ đại yêu triệt để không địch lại, cuống quýt giống to, vội vàng hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng vọt tới. Như gió tanh xẹt qua, hổ đại lực cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc sau lưng. Giống, màu đen báo lớn phát ra ngoan lệ giống to thanh âm, trong chốc lát xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, kia tròng mắt lạnh như băng bên trong lóe lên một tia vẻ khinh miệt, móng vuốt hung hăng vạch một cái, xoẹt xẹt, hư không đều vạch ra vừa đến bạch mang. Muốn chết! Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, đôi mắt vừa nhấc, một tay nắm cấp tốc đánh ra, một đạo ngưng thực tới cực điểm trưởng ấn nháy mắt hình thành, như sơn tự nhạc, đập xuống mà xuống. Màu đen báo lớn kinh dị, cặp kia tròng mắt lạnh như băng tại trong chốc lát chuyển thành kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng cùng cầu khẩn, lại đã không có ý nghĩa. Trưởng ấn rơi xuống, nó nháy mắt bỏ mình. Đến chết nó đều không rõ. Vì cái gì trước mắt cái này khai khiếu cảnh cấp độ nhân loại tu sĩ sẽ bộc phát ra khủng bố như vậy uy thế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.